Chương 2468, Đan Dược thi đấu, vòng thứ nhất, 1. Đây cũng là Long Đằng mấy vị viện trưởng, tại biết rõ Mộ Nhan lúc trước chỉ có thể luyện chế lục phẩm đan dược, lại còn muốn mời nàng xuất thủ tương trợ nguyên nhân. Lúc này, Thiên Quang Khư vãng sinh trên quảng trường, đã đầy áp người. Nguyên bản chiếm cứ lấy quảng trường trung ương đan bị tứ bảng màn sáng đã triệt hồi, thay vào đó là từng cái cơ hồ giống nhau như đúc phòng nhỏ. Bên trong căn phòng nhỏ có một cái giá, phía trên đặt vào không cùng loại linh dược. Trong phòng ương có một cái cự đại lô đỉnh bên cạnh trưng bày hỏa tinh. Không phải tất cả luyện đan sư đều có được hỏa thuộc tính linh căn, không cách nào tự nhiên phóng ra khống chế hỏa diễm. Mà những này hỏa tinh, chính là phụ trợ nhóm lửa khống hỏa dùng. Đương nhiên, không có hỏa thuộc tính linh căn người, bình thường đến nói, không cách nào tinh chuẩn khống chế đan hỏa, luyện đan trình độ tự nhiên QNZ cao không đến đi đâu. Đan dược thi đấu thứ nhất Luân Hải tuyển, chính thức bắt đầu. Mời các vị dự thi luyện đan sư luyện chế ra 3 loại đan dược, không hạn phẩm giai, không hạn chủng loại, thời hạn vì 2 canh giờ. Quy tắc như sau, thứ nhất, ngọc thược không gian phong bế, chỉ có thể sử dụng giá thuốc bên trên linh dược, tất cả người dự thi thu hoạch linh dược chủng loại, phẩm chất, số lượng giống nhau như lúc. Thứ hai, chỉ có thể sử dụng thiên quang khư cung cấp thất phẩm lò luyện đan. Nhưng sử dụng tự thân linh hỏa, cũng có thể sử dụng hỏa tinh. Thứ ba, xếp hạng căn cứ 2 canh giờ nội luyện chế được đan dược chủng loại làm cơ chuẩn, 50 người đứng đầu tiến giai. Đan dược chủng loại số lượng giống nhau, lại lấy phẩm chất đan dược làm phụ trợ bình phán. Thứ tư, 2 canh giờ nội luyện chế đan dược thấp hơn 3 loại, thì trực tiếp đào thải điều quy tắc này vừa ra tới, xem tranh tài một bộ phận nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Mới giai đoạn thứ nhất hải tuyển chính là như vậy khảo hạch nội dung, đây cũng quá khó khăn a, nói chuyện chính là một cái lục phẩm luyện đan sư, hắn một bên nói, một bên lắc đầu liên tục. Phần lớn người đối quy tắc này căn bản cũng không lý giải, không rõ đến cùng khó ở đâu, các ngươi không thấy được thuốc kia trên kệ linh dược sao, tổng cộng chỉ có 10 loại. Ta vừa mới thô nhìn một chút, những linh dược này mỗi 3 loại trở lên cơ hồ đều là không cách nào hỗ trợ tương dung. Lần này, tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dù là đối luyện đan nhất khiếu bất thông người, cũng ít nhiều biết, luyện chế một viên đan dược, bình thường chí ít cỡ N3 loại trở lên linh dược, mà cái này nhiều loại linh dược muốn luyện chế thành công, liền nhất định phải là có thế hỗ trợ từng dùng, nếu không căn bản là không có cách thành đan. Cái này thật sự có 50 nhân có thế luyện chế thành công tấn cấp sao, không biết thứ nhất Luân Hải tuyển kết quả, xếp số 1 sẽ là ai ha ha. Còn phải nói gì nữa, sao có Diệp Đại Thần ở địa phương, làm sao có thể lấy không được thứ nhất đâu, mau nhìn, dự thi luyện đan sư đều đi vào phòng. Một đạo quang mang tại mỗi cái trong phòng hiện lên, từng cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại trước lò luyện đan. Chỉ một thoáng, toàn bộ quảng trường đều sôi trào lên. A a a, Tô Khuynh Linh đại sư thật sự là quá đẹp rồi, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, trường sinh cốc bách đại sư tất thắng a. Quân Thanh Uyển thế mà còn có mặt mũi tham gia Thanh Uyển tiên cơ, thực lực bày ở kia, dựa vào cái gì không thể tham gia, coi như giả mạo Quân Mộ Nhan lại làm sao, chí ít Thanh Uyển tiên cơ mỹ mạo là thực sự, so Diệp Lương thần loại kia người quái dị nhưng chịu không được, đã thấy nhiều đám người vang lên liên tiếp gào to âm thanh, tiếng hoan hô. Liên liên mấy ngày trước đây bị hung hăng đánh mặt, cơ hồ danh tiếng mất hết lãnh Thanh Uyển, dựa vào gương mặt kia, cũng không ít nhân ủng hộ. Nhưng những âm thanh này lại đều không cách nào cùng Lương Thần đại quân kia phô thiên cái địa lên tiếng ủng hộ âm thanh đánh đồng. Tấu chương xong.